Bất diệt bá thể quyết, chương 823, một kiếm. Góc truyện audio.com. Có chút ý tứ, ngươi thế mà ẩn giấu đi tu vi. Bát giai võ vương mặc dù không tệ, nhưng cũng liền khó khăn lắm có thể đi vào Cổn Châu bằng tu vi mà thôi. Viên Đức Hữu ánh mắt lấp lóe, bắt đầu coi trọng hơn Mộ Phong, vẫn như cũ không quá để ý mà nói, liền ngươi loại thực lực này khiêu khích ta. Ngươi có biết sẽ là hậu quả gì sao? Cũng đúng, cái này Mộ Phong cũng bất quá là bát giai võ vương. Thực lực hẳn là cùng Cổ Học Nghĩa không sai biệt lắm. Còn không bằng Thương Tinh Lan, kẻ này như thế khiêu khích Viên Đức Hữu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêm Vịnh Ca bình tĩnh lại, trong mắt sát ý càng phát ra lạnh thấu xương. Mộ Phong thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Mà bọn hắn Liêm gia cùng Mộ Phong lại có sinh tử thù hận. Liêm Vịnh Ca hiện tại đối với Mộ Phong sát ý đạt đến đỉnh phong. Liêm Vịnh Ca hiện tại còn có chút nhạt định, bởi vì hắn được chứng kiến Viên Đức Hữu cái kia thực lực khủng bố. Biết Mộ Phong tuyệt sẽ không Viên Đức Hữu đối thủ. Hậu quả gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Hậu quả chính là chết. Viên Đức Hữu lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta? Mộ Phong chân phải lần nữa đạp mạnh, kinh khủng khí tức bỗng nhiên dâng lên, mà hắn khí tức lại lần nữa phát sinh thuế biến, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Tại thời khắc này, Mộ Phong khí tức triệt để tránh thoát bát giai võ vương trói buộc, nhất cử đạt đến cửu giai võ vương cảnh giới. Viên Đức Hữu vừa định nói là, liền cảm nhận được Mộ Phong cái kia khí thế mãnh liệt, sắc mặt lần nữa cứng đờ. Bất khả tư nghị nhìn về phía trước cái kia khí thế như hồng thiếu niên mặc áo đen. Gia hỏa này thế mà còn ẩn giấu đi tu vi. Hắn không phải bát giai võ vương, mà là cửu giai võ vương. Oanh, khi Mộ Phong bộc phát ra cửu giai võ vương nháy mắt. Chung quanh triệt để nổ nồi, triệt để sôi trào, triệt để điên cuồng. Cửu giai võ vương, làm sao có thể? Liêm Vịnh Ca ngây ngẩn cả người, không khỏi nhọn kêu ra tiếng. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng thì là diện mục chết lặng, mà nguyên bản khoanh chân ngồi tại hai người cách đó không xa. Chính tại tĩnh dưỡng sinh hơi thở Miêu Căn Nguyên, lông mày cau lại, trong lòng khó chịu, hắn chẳng qua là muốn an tĩnh chữa thương. Chung quanh đám người này làm cái gì? Như thế nhao nhao rất ảnh hưởng hắn chữa thương a. Miêu Căn Nguyên mở mắt ra nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện. Mọi người chung quanh ánh mắt đều lạ thường nhất trí nhìn về phía trước. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, đồng dạng thuận theo tầm mắt mọi người nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy phía trước xa xa tương đối hai thân ảnh. Hai cỗ khí thế kinh khủng giống như hai đầu nộ long. Tại trong hồ nước dây dưa va chạm, ở chung quanh nước hồ nổ tung vô số vòng xoáy vòi rồng. Nhìn qua hết sức khủng bố. Gia hỏa này, Mộ Phong, Miêu Căn Nguyên rất nhanh nhận ra cùng Viên Đức Hữu đứng đối mặt nhau thiếu niên mặc áo đen. Không phải là vậy hắn từ không để ý qua vô danh tiểu tốt Mộ Phong sao? Nhưng hiện tại, cái này hắn từ không để ý gia hỏa, giờ phút này lại bộc phát ra khí thế kinh khủng, cùng Viên Đức Hữu địa vị ngang nhau, không phân trên dưới. Viên Đức Hữu thế nhưng là cửu giai võ vương a, có thể cùng cửu giai võ vương địa vị ngang nhau. Cũng chỉ có đồng dạng là cửu giai võ vương. Gia hỏa này, nguyên lai là lợi hại như vậy sao? Miêu Căn Nguyên kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong bóng lưng. Giờ phút này, Viên Đức Hữu sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tên này gọi Mộ Phong thiếu niên, tên không kinh truyền. Thậm chí là không có tiếng tăm gì, thế mà lập tức bộc phát ra cửu giai võ vương tu vi. Gia hỏa này thật là đến từ Đông Bình quận cái kia đếm ngược đệ nhất quận vực sao? Trả lời ta, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, vô tận dòng nước hóa thành chín đầu thủy long, lấy chín cái phương hướng hướng phía Viên Đức Hữu lao đi. Viên Đức Hữu sắc mặt khó coi, tay áo vung lên, chín đầu thủy long ngưng kết thành băng. Treo lơ lửng rừng ở chung quanh hắn, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia ngưng kết thành băng chín đầu thủy long. Ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng chuôi băng kiếm, hướng phía hắn cuốn tới, Viên Đức Hữu hơi có chút chật vật liền lùi lại hơn 10 bước. mới ngăn trở cái kia từng đạo ẩn chứa kiếm ý chí băng kiếm. Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi. Đã ngươi cũng cửu giai võ vương, ngươi ta làm gì đấu cái ngươi chết ta sống. Ta có thể đem Long Sơn quận tích phân phân một nửa cho ngươi. Viên Đức Hữu ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Ngữ khí không còn kiêu căng bá đạo, mà là hòa hoãn rất nhiều. Cửu giai võ vương, xác thực đáng giá hắn coi trọng. Hắn cũng không muốn cùng Mộ Phong cứng đối cứng, từ đó tiện nghi người khác. Ta nói qua, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có tư cách gì cùng ta có kè mặc cả. Giao ra các ngươi trên người tất cả tích phân. Ta có thể suy nghĩ một chút. Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Đức Hữu giận dữ. Cái này Mộ Phong khinh người quá đáng. Đều là cửu giai võ vương. Gia hỏa này còn thực có can đảm nói mạnh hơn hắn. Dựa vào cái gì, Mộ Phong, đừng quá mức. Viên Đức Hữu lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá, không nguyện ý, vậy liền chiến. Mộ Phong phải tay khẽ vẫy. Thất tinh lưu hồng kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mà chân tay hắn đạp ra, hướng phía Viên Đức Hữu càn quét mà đi. Hừ, thật sự là đàn gảy tai trâu. Viên Đức Hữu lông mày cau lại, thật cũng không sợ, tay phải hắn hướng phía trước bóp, lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên vài trăm mét nước hồ, xuất hiện từng đạo băng tinh, trọn vẹn mấy chục tầng băng tinh, bao trùm tại Mộ Phong chung quanh. Vòng thành một đạo hình bầu dục trạng kín không kẽ hở trứng ướp lạnh. Mà lại đám người chú ý tới. Trứng ướp lạnh bên trong vô số băng tinh bên trong. Đồng thời xuất hiện Viên Đức Hữu cái bóng. Mà lại những này cái bóng thế mà trực tiếp từ băng tinh bên trong vọt ra. Như châu chấu hướng phía trung ương chỗ Mộ Phong phát động công kích. Viên Đức Hữu hiện tại sử dụng một chiêu này. So đối phó ta thời điểm. Khủng bố hơn cường đại rất nhiều. Miêu Căn Nguyên nhìn về phía cái kia trứng ướp lạnh nháy mắt. Sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cắt thân thể sẽ qua một chiêu này cường đại. Tại vô cùng vô tận băng tinh bên trong. Hắn hoàn toàn lạc mất phương hướng. Mà mỗi lần đánh nát băng tinh. Cuối cùng sẽ xuất hiện mới băng tinh. Mà lại Viên Đức Hữu còn có thể trực tiếp nổ tung trứng ướp lạnh. Đem hắn trọng thương. Hiện tại, Viên Đức Hữu hiển nhiên là toàn lực mà vì, một chiêu này so hắn khi đó phải cường đại quá nhiều. Miêu Căn Nguyên biết hắn nếu là bị nhốt ở bên trong, còn sống cơ hội đều không có. Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm, trứng ướp lạnh chỗ sâu, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, chợt lớn như vậy trứng ướp lạnh nổ vỡ ra đến, vô số lưu diễm xâm nhập mà ra, giống như từng đầu hỏa mãng sông lướt mà ra. Lưu diễm kinh khủng nhiệt độ cao, không ngừng bốc hơi chung quanh nước hồ, càng đem chung quanh vài trăm mét phạm vi nước hồ sấy khô. Hình thành một chỗ quỷ dị chân không khu vực, cùng lúc đó, bắn nổ trứng ướp lạnh bên trong, một đạo kiếm mang ngang qua mà đến, nháy mắt chém về phía Viên Đức Hữu. Viên Đức Hữu sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng, trong tay trường đao chém ngang mà ra. Đao chỉ ý chí, băng chỉ ý chí cùng thủy chỉ ý chí đều rót vào cái này một trong đao. Ầm ầm, đao kiếm va chạm nháy mắt, Viên Đức Hữu tâm lộp bộp một tiếng, khó có thể tin mà nhìn xem kiếm mang trên tăng lên hạ xuống hai vòng mặt trời. Mà tại hai vòng mặt trời ở giữa, một thanh khổng lồ hình kiếm rơi xuống, mang bọc lấy chiều dương, tịch dương chi lực, đánh vào Viên Đức Hữu trên người. Viên Đức Hữu tại một khắc cuối cùng, còn nhìn thấy một đầu vờn quanh tại hình kiếm bên trên vân long. Bốn loại ý chí chi lực, mà lại trong đó ba loại vẫn là cường đại như vậy ý chí chi lực. Khó trách hắn tự tin như vậy, Viên Đức Hữu tự lẩm bẩm, kêu lên một tiếng đau đớn, bị oanh bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại phụ cận chỗ nước cạn lòng sông bên trên. Ở phía dưới lồi hiện ra một cái to lớn hình người. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, một kiếm, chỉ một kiếm, Viên Đức Hữu liền bại. Cái này thật bất khả tư nghị. Cách chương.